Chương 125, cha tại tiểu bảo bụng trong bụng. Hiển nhiên một mực có chú ý lấy Yến Du mẹ con đại tư mệnh, hắn liền suy nghĩ, cái này bẩn con trai chẳng lẽ khóc bao chuyện thế lần trước hắn không cẩn thận tay trượt, cho rơi đa ý cái này con trai cu nở dê khóc rồi thật lâu. Lần này khóc đến càng lâu nghe hình như còn không có dừng ý tứ lông mày vô ý thức vò thành một đoàn vương đình đại tư mệnh, hắn liền từ tâm hướng Kim Ô đạp không mà đi. Bất quá chốc lát, tốc độ xa so với Kim Ô nhanh rất nhiều đại tư mệnh, hắn liền hàng lâm tại Kim Ô bầu trời. A manh liệt khóc Yến Tiểu Bảo đống nhiên liền đình chỉ khóc lớn, cũng ngẩng khóc đến đỏ rực tiểu mặt béo. Trầm mặc, thở dài một hơi đại tư mệnh, hắn liền tiếp tục duy trì ẩn nấp. Dù sao cái này con trai mặc kệ như thế nào cũng có thể cảm giác được hắn, trừ phi hắn cách xa xa, nếu không hết thể ẩn nấp đối với cái này bẩn con trai mà nói, đều vô dụng. Bất quá đại tư mệnh mới thở phào nhẹ nhõm đoa Yến Tiểu Bảo liền tiếp tục khóc ca mặc dù hắn cảm giác được cha ruột khí tức, thế nhưng hắn còn không quên hắn muốn khóc Tiểu Bảo Yến Du cũng phải khóc rồi. Cấu Nguyên Minh liền vô ý thức nói, Yến cô nương, hắn có phải hay không muốn ngươi cam đoan? Sau này không giống vừa rồi như vậy Yến Du hơi ngẩn ra. Tiểu bé con lại nhẹ gật đầu, đồng thời tiếp tục khóc lấy nhìn hắn mỹ nhân mẫu thân. Yến Du đương nhiên lập tức tức vũ khí đầu hàng cam đoan, tốt tốt tốt, mẫu thân cam đoan sau này cũng không tiếp tục dạng này, tuyệt đối không cho Tiểu Bảo lo lắng, có tốt hay không a Yến Tiểu Bảo liền nghẹn ngào tiếp tục xem hắn nương thân, cái kia sưng đỏ sưng to lên con mắt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, mèo hoa đồng dạng, nước mắt nước mũi tung hoành hình dạng. Quả thực đem Yến Du tim đau hỏng rồi. Có thể tính ngừng lại rồi Ân Lưu Phong tê cả da đầu. Yến Tử Thiệu bọc lấy đấu đồng tay, chạm nhẹ hướng Yến Tiểu Bảo đầu chọc nhi, tâm tình phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, tiểu gia hỏa này một mực khóc cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa hoảng sợ, mà là bởi vì hắn mẫu thân không thương tiếc tự thân. Người A Yến Du ngược lại là có nghĩ đến, thế nhưng nàng không biết con trai là muốn nàng cam đoan. Sau này lại không dạng này a nàng chỉ coi là nàng suy yếu, sợ rồi con trai, cho nên một mực tại dô hán, hôn hôn hán. Ồ, nấc trẻ con thanh khàn khàn Yến Tiểu Bảo còn tại nghẹn ngào, ngược lại là đồng ý ngoan ngoãn để cho hắn nương thân cho hắn lau mặt. Chờ nghẹn ngào xong rồi sau đó, cái này tiểu trích còn đang nắm hắn nương thân khàn khàn nói, a đắt đắt lúc này xem như nghe hiểu Yến Du, nàng liền tiếp tục cam kết, mẫu thân cam đoan, sau này lại không dạng này. Kỳ thật mẫu thân thật không có sự tình, chính là có một ít thoát lực, Tiểu Bảo không cần lo lắng. A Yến Tiểu Bảo liền chu tiểu mặt béo, xương bọt mắt bên trong còn có nước mắt. Yến Du vội vàng liền nói, tốt tốt tốt, mẫu thân sau này không thoát lực, tốt chứ A Yến Tiểu Bảo lúc này mới nhào vào hắn nương thân trong ngực, ôm thật chặt hắn nương thân, cái đầu nhỏ liên tiếp tại hắn nương thân cổ bên trong cọ qua cọ lại là không muốn xa rời lại là yêu kiều. Yến Du cu nở dê ôm chặt tiểu tể nhi, một mặt nhẹ vô về hắn lưng mềm nhỏ, nói năng lộn xộn đố dành nói, tiểu bảo ai ra, mẫu thân cu nở dê ai ra, đều ngoan ngoan. Yến Tiểu Bảo nguyên bản còn có chút gấp rút hô hấp, lúc này mới chậm rãi được vô yên xuống tới, khung xe bên trong cu nở dê triệt để an tĩnh lại, chỉ còn lại Yến Du nhẹ rô nhóc con mềm mại thiện lẩm bẩm. Bị vắng vẻ vương đình đại tư mệnh, hắn liền suy nghĩ. Bẩn con trai chẳng lẽ cảm giác không đến hắn rồi vừa rồi bởi vì hắn đến, mà đột nhiên ngừng lại rồi một hồi khóc lớn, là hắn ảo giác bất quá hắn mới quỷ dị như vậy tự mình hoài nghi một chút, nhóc con liền từ hắn nương thân trong ngực ngẩng đầu lên, cũng lần thứ hai nhìn về khung xe trên đỉnh. Thế nào Yến Du liền sờ sờ con trai đầu. Yến Tiểu Bảo liền muốn rôi ra tiểu mập tay, đi chỉ khung xe phía trên. Nhưng vào lúc này Vương Đình đại tư mệnh, hắn đã đem một sợi mịt mở thần thức. Rơi vào nhóc con trong cơ thể. Yến Tiểu Bảo lập tức nhìn xem chính mình bụng nhỏ, mười phần mê mang. A Tiểu Bảo đói bụng Yến Du liền đã hiểu Yến Tử Thiều liền nói, khẳng định là khóc đói bụng Yến Du lập tức lấy ra, cất giữ tại túi vạn hóa bên trong, còn nóng hổi lấy canh giả nở, bắt đầu cho ăn con trai. A Yến Tiểu Bảo muốn nói đừng, thế nhưng cái này một ngụm canh giả nở quá mỹ vị, hắn liền bắt đầu ăn cơm, cũng tiếp tục nghi hoặc nhìn mình chằm chằm bụng nhỏ. Điều này làm cho gian kế đạt được vương đình đại tư mệnh, lần thứ hai thở dài một hơi. Nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không ý thức được, bởi vì lo lắng trực tiếp chạy rồi sẽ để cho tiểu bé con liền xong như khóc. Hắn thế mà hao tâm tổn trí đang trêu chọc cái này bẩn con trai hắn đem hắn đại bộ phận khí tức, đều đoàn tiến vào nhóc con trong thân thể, cùng hắn chơi. Thế là một bên ăn, một bên đến cảm giác cha ruột ngay tại bên cạnh Yến Tiểu Bảo, hắn vẫn rất hưng phấn dành thời gian đang gọi, a đắt đắt a đắt đắt một dạng có cười bộ dáng con trai, mới khiến cho Yến Du triệt để yên lòng, liền hôn một chút con trai non ngạch, tiểu bảo lần sau không cho phép khóc như vậy, có lời gì liền cùng mẫu thân thật tốt nói, mẫu thân khẳng định lại đáp ứng ngươi. A Yến tiểu bảo ra dáng nhẹ gật đầu, lại tựa hồ không để ở trong lòng, tiếp tục sờ sờ chính hắn bụng nhỏ, a đắt đắt mỹ nhân cha, tại tiểu bảo trong bụng sao.